Vô tận đan điền, chương 2968, ba cuộc tỷ thí thưởng, góc truyện audio.com. Nếu đã đáp ứng đưa Hồng Hà Linh quả ra, thắng bại cũng mất đi ý nghĩa, còn không bằng để cho ta thử một chút, để cho Vương Tử Điện Hạ đường xa mà đến biết Hồng Hà Môn chúng ta không phải là nghịch lai thuận thụ, mà cũng có hào khí chi sĩ. Không để ý tới mọi người châm chọc, ánh mắt của Lưu Hạ trưởng lão nhìn chằm chằm môn chủ, lang lảnh nói. Tốt, tông môn chúng ta cũng có hào khí chi sĩ. Sắc mặt môn chủ vui mừng, gật đầu liên tục. Hắn chỉ biết Lưu Hạ trưởng lão tu luyện âm dương hợp hoan công, thích nữ nhân, không nghĩ tới còn có phách lực như thế. Đa ba vương tử, nếu Lưu Hạ trưởng lão muốn tỉ thí, xin vương tử vui lòng chỉ giáo. Hồng Hà môn chủ hài lòng gật đầu, ngón tay thu hồi Hồng Hà linh quả, nhìn về phía đa ba vương tử cách đó không xa. Tốt lắm, vừa vặn ta cũng cảm thấy trực tiếp cầm không tốt lắm, có thể cùng người của Hồng Hà môn nghiệm chứng tu vi cũng coi là một chuyện vui. Đa ba vương tử không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố, bất quá, hắn cũng là người có hàm dưỡng, trên mặt không nhìn ra cái gì, cười nhạt nói. Chúng ta tỉ thí tổng cộng 3 trận, trước ta đã nói cho Hồng Hà môn chủ. Trận đầu là một vương cảnh viên mãn xuất chiến, chúng ta bên này là Lưu Hằng thống lĩnh, không biết vị trưởng lão này phái người nào. Rào, tiếng nói của hắn vừa dứt, một thanh niên liền từ phía sau nhảy ra ngoài. Thanh niên này mới vừa rồi ở sau lưng hắn không hiện sơn lộ thủy, nhưng vừa xuất hiện lại có một cổ khí tức cường đại lập tức từ trên người tàn mát ra, viên mãn như ý, mãnh liệt như lưỡi đao. Nhất là chỗ hắn đứng giống như trong nháy mắt biến thành vòng xoáy của lực lượng, vô số khí lưu dũng động vọt tới, giống như bất kỳ người nào tới chiến đấu, cũng sẽ phải chịu kiềm chế. Thật mạnh, tuy là vương cảnh viên mãn, nhưng khẳng định đã ngưng kết ra giới vực, nếu không tuyệt sẽ không có lực lượng cường đại như vậy. Đúng vậy, nhân vật như thế, cho dù quán quân của tinh anh đại tái giới trước cũng không phải đối thủ. Hừ, Lưu Hạ này không phải thích ló đầu sao, ta cũng muốn nhìn hắn để cho người nào tới đối kháng, chỉ bằng những nữ đệ tử chỉ biết câu dẫn nam nhân kia cho người ta cũng không đủ để nhét kẻ răng. Lần này có trò hay để nhìn, thấy đa ba vương tử phái ra thí sinh, các trưởng lão ở tụ tiên các đầu tiên là sừng sốt, sau đó đều lộ ra cười lạnh. Lưu Hạ trưởng lão thực lực bình thường, nữ đệ tử của hắn mỗi một người đều nhu cầu bất mãn, cực kỳ dâm ô, đừng nói chiến đấu. Thấy người cường đại như vậy, không trực tiếp hù dọa bất tỉnh cũng không tệ. Vương tử phái người ra ta cũng không khách khí, ta có một vị đệ tử mới vừa thu trùng hợp cũng đạt tới vương cảnh viên mãn, một mực không cùng người khác chiến đấu qua, có thể cùng Lưu Hằng thống lĩnh ấn chứng với nhau một chút. Bất quá, bây giờ đang ở Hồng Hà Thành, ta đã đưa tin cho hắn, rất nhanh thì sẽ đến. Đối với mọi người nghị luận, Lưu Hạ trưởng lão không thèm để ý, cười nhạt. Tiếng nói của hắn kết thúc thời gian không lâu, quả nhiên nghe phía bên ngoài có một trận thanh âm huyên náo vang lên, một bóng người đi nhanh tới. Là một thanh niên, nhìn chỉ có 16-17 tuổi, thân thể có chút đơn bạc, trên người không có chút khí tức cường đại nào, hết sức bình thường. Chỉ bất quá người nhãn lực tốt, có thể nhìn ra thiếu niên này mi vũ kiên định, từng bước một đi về phía trước. Góc truyện audio.com. Bước chân không lớn, lại mỗi một bước đều giống như đo đạc, một tia không dài một tia không ngắn. Thấy một màn như vậy, đa ba vương tử nhíu mày. Bằng vào nhãn lực của hắn, lập tức nhìn ra thiếu niên này không đơn giản. Nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về phía Lưu Hạ trưởng lão. Mình đã điều tra qua Hồng Hà Môn, sao chưa từng nghe qua người này? Ha ha, nhiếp đồng lên, khẳng định không thành vấn đề. Không đi quản ánh mắt của đa ba vương tử, Lưu Hạ trưởng lão nhìn về phía cao đài, cười nhạt. Vị Lưu Hạ xung phong nhận việc này dĩ nhiên chính là Nhiếp Vân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vô luận trộm hay cướp muốn có được Hồng Hà Linh quả căn bản không thể, nhưng nếu nắm chặt tỉ thí lần này, làm không tốt có thể tùy tiện đạt được 2 linh quả. Dù sao thất bại, trưởng lão của hắn là giả, không có bất kỳ tổn thất nào, mà một khi thành công, mục đích của chuyến này liền có thể giải quyết tốt đẹp, Hồng Hà Linh quả ung dung tới tay. Cho dù bây giờ bị đối phương phát hiện cũng không đoái hoài tới, dù sao loại thời điểm này, tin tưởng cho dù đối phương nhìn ra cái gì cũng sẽ không vạch trần, chờ sau này còn muốn tìm phiền toái mà nói, mình đã cao chạy xa bay. Chính bởi vì nghĩ tới những thứ này, nghe hắn mới tự đề cử mình, liền trực tiếp đáp ứng. Trận tỉ thí thứ nhất là vương cảnh viên mãn, hắn phái ra Nhiếp Đồng. Bằng vào đại diễn thiên cơ kiếm cùng thực lực của Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân tin tưởng chỉ cần không có đạt tới hoàng cảnh, dù thiên phú của đối phương mạnh hơn nữa, khẳng định cũng chiến thắng không nổi. Làm ra quyết định xuất chiến, hắn liền thông báo Nhiếp Đồng. Nhiếp Đồng vốn lo lắng Nhiếp Vân, nghe được muốn tỉ thí, lập tức để cho Viên Cửu mang hắn tới Hồng Hà Môn, báo danh của Lưu Hạ trưởng lão, liền đến nơi này. Rất tốt, không nghĩ tới Hồng Hà Môn lại có đệ tử như vậy. Thấy rõ khí tức của Nhiếp Đồng, Lưu Hằng thống lĩnh biết gặp đối thủ, trong mắt chiến ý dồi dào, thét dài một tiếng, thanh động cửu thiên. chiến đi. Thấy đối phương chiến ý lên cao, Nhiếp Đồng hừ nhẹ một câu, trong nháy mắt biến thành một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tản mát tia sáng chói mắt. Cái này, Lưu Hạ trưởng lão ở nơi nào tìm được đệ tử này? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Tĩnh Như Sử nửa động như thỏ chạy, mới vừa rồi lực lượng toàn thân thu liễm, một tia cũng không tiết lộ, ngay cả cường giả hoàng cảnh đỉnh phong như ta cũng không phát hiện được, một khi thả ra, giống như sấm sét vang rền, thiên địa đổi sắc. Vô luận tâm trí hay cẩm ngộ đối với kiếm đạo, người này đều là tuyệt đỉnh, so với phần lớn người đang ngồi ở đây đều mạnh hơn. Thật là kiếm dung đến xương tủy, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà sống. Thời điểm Nhiếp Đồng mới vừa đi tới, cực kỳ bình thường, không người để ý, nhưng lúc này kiếm ý dâng trào, lập tức hấp dẫn vô số trưởng lão chú ý, từng cái con ngươi co rút, thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được thiếu niên nhìn bình thường kia trên người rốt cuộc ẩn núp bao nhiêu lực lượng. Cách chương.